Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 904, tươi mới màu máu. Trương Đạo Nhất đứng ở năm tháng trường hà trên, quá khứ vị lai tất cả các loại, bị Trương Đạo Nhất thu hết vào mắt, trải qua thiên hành bị Trương Đạo Nhất phản đánh chết. Cái này không thể nghi ngờ cải biến giới này năm tháng quỹ tích. Tuy là thời đại lực lượng đem loại ảnh hưởng này suy yếu đến thấp nhất, nhưng ở tương lai xa xôi, như trước xuất hiện tương ứng cải biến. Nhân đạo kỷ nguyên lần này moi ra đông tây, đó là chứng cứ rõ ràng. Khăng khít cảnh giới không bích hay, tiểu thiên khăng khít chỉ có thể vượt qua không gian, mà trung thiên khăng khít cũng ngay cả thời gian đều có thể vượt qua. Tới Trương Đạo Nhất loại này gần như đại thiên khăng khít cảnh giới, cho dù là không cần hỗn độn, cũng không có thể cản cách loại cảm ứng này. Thẩm Khói Nhẹ cùng Thẩm Thiên Tiết thấy Trương Đạo Nhất bức họa, Trương Đạo Nhất hình tượng liền chiếu vào trong lòng các nàng. Trong lòng các nàng khởi có quan Trương Đạo Nhất ý niệm trong đầu. Trương Đạo Nhất có thể cảm ứng được. Bất quá, Thẩm Khói Nhẹ cùng Thẩm Thiên Tiết khiến Trương Đạo suốt đời ra cảm ứng, chẳng qua là một góc băng sơn thôi. Nguyên bản Trương Đạo Nhất cùng giới này không có bất cứ liên hệ nào. Nhưng theo trải qua thiên hành tử vong, tương lai thời không chung, rất nhiều sinh linh đều biết Trương Đạo Nhất. Những sinh linh này, trong lòng một ngày mọc lên có quan Trương Đạo Nhất ý niệm trong đầu. Vô luận là người nào thời khác, Trương Đạo Nhất đều có thể đồng thời cảm ứng được. Đương nhiên đây chỉ là trong giới hạn thời không. Nếu như là hỗn độn khắc độ, cho dù Trương Đạo vừa vỡ vào chân chính đại thiên khăng khít, cũng khó mà vượt quá. Muốn siêu việt hỗn độn khắc độ, vậy cần khó có thể tưởng tượng tâm linh lực số lượng. Nơi này hết thảy đều là do tâm linh quang huy cấu thành. Nguyên bản Trương Đạo Nhất lấy tâm linh cuối cùng thiên địa thời không, muốn tìm ra tiến nhập phương pháp, lại luôn cảm giác thiếu chút nữa. Thẳng đến trải qua thiên hành tìm đường chết, khiến tương lai phát sinh biến hóa. Có thể dùng Trương Đạo Nhất phát hiện thời đại lực lượng tồn tại. Nguyên bản thời đại chỉ là một loại tỷ dụ, cũng không cụ thể hình tượng, nhưng ở nơi này do tâm linh tạo thành thế giới, thời đại cũng hóa thành thực chất. Cái gọi là thời đại, có thể nói là một loại tiến hóa nhân đạo, chính là từ loài người tâm linh lực số lượng dung hợp mà thành. Ba thời đại, chiếm tam đoạn thời không, đem tam đoạn năm tháng phân cách, làm cho qua được cải biến, đối với tương lai ảnh hưởng xuống đến nhỏ nhất. Thời đại giấu quá xảo diệu, ẩn vào không chỗ nào không có mặt tâm linh quang huy chung. Có thể dùng Trương Đạo ngay từ đầu đều đưa bọn họ quên. Nếu không phải là tương lai biến hóa, khiến Trương Đạo suốt đời ra cảm ứng, Trương Đạo Nhất trong khoảng thời gian ngắn, cũng khó mà nhận thấy được loại này kỳ dị tồn tại. Ta là người từ ngoài đến, tuy là ẩn núp xảo diệu, nhưng chung quy cùng nơi đây có một tia khoảng cách. Muốn đi vào hạch tâm, tất nhiên sẽ lọt vào bản năng bài xích. Muốn mở ra đi thông nồng cốt lộ, chỉ có thể khiến thế giới này mình mở môn. Trương Đạo Nhất tâm niệm chuyển động trong lúc đó, đã minh bạch tình cảnh của mình. Từng sinh linh ý thức đều có phòng ngự của mình hệ thống. Mà lòng này linh thế giới, có thể nói là một cái sinh linh làm một giấc chiêm bao, dùng để đang ngủ say lúc bảo vệ mình bí mật không tiết ra ngoài. Điều này làm cho Trương Đạo nghĩ tới bản thân còn là phàm nhân lúc ở bổn nguyên thế giới nhìn một hồi điện ảnh Inception. Tại nơi bộ phim trong, loài người mộng cảnh chia làm rất nhiều tầng, mà càng là sâu tầng thứ, liền càng tiếp cận nhân loại ý thức bổn nguyên. Nếu cải biến sâu tầng thứ mộng cảnh, liền có thể thay đổi một người ý thức. Bất quá, ý thức bản năng sẽ sản sinh hệ thống phòng ngự, ngăn cản ngoại lai xâm lấn. Lúc này Trương Đạo Nhất thì tương đương với tiến nhập người khác trong mộng trộm mộng giả. So sánh với trong phim ảnh trộm mộng giả, Trương Đạo Nhất lòng linh cường đại đến cực điểm, có thể tùy ý cải biến mộng cảnh. Đương nhiên nơi đây chỉ là thuộc về ngoại vi. Nếu như Trương Đạo vừa nghĩ muốn bằng mượn lực lượng trực tiếp đánh vào hạch tâm, định sẽ gặp phải bài xích. Trương Đạo vừa ẩn ẩn cảm thấy, mộng ra giới này sinh linh ít nhất là bát giai, thậm chí là bát giai trở lên tồn tại. Bằng vào lực lượng, hắn thật đúng là không nhất định đánh thắng được. Bất quá có thể xác định, sinh linh này tất nhiên xảy ra vấn đề. Bằng không Trương Đạo Nhất cứ như vậy chạy vào trong mộng của người khác, chỉ sợ sớm đã bị cái này sinh linh mạnh mẽ diệt. Liếc mắt ngắm tận năm tháng Trường Hà, đem quá khứ vị lai tất cả tin tức nhét vào trong lòng. Trương Đạo Nhất không có trực tiếp động thủ, mà là bắt đầu yên lặng thôi toán. Trương Đạo Nhất lòng linh không gì sánh được cường đại, có thể dùng sức tính toán của hắn cũng cường đại đến cực điểm. Ngoại giới một hơi thở quang âm, cũng đủ Trương Đạo Nhất thôi toán giới này quá khứ vị lai tất cả biến hóa ngàn vạn lần. Mấy hơi thở phía sau, Trương Đạo vung tay áo, ba đạo linh quang từ Trương Đạo Nhất trong tay áo bay ra, rơi vào năm tháng Trường Hà Trung. Nay ngày hạ khói lửa nổi lên bốn phía, quỷ thần tác loạn, thây phơi khắp nơi, dân chúng lầm than, thương sinh tội gì. Thế nhưng phàm nhân lực mỏng, cố tình sát tặc không thể cứu vãn. Thiều Sơn trong, một thanh niên thư sinh, nhìn trời thở dài, trong lời nói tràn đầy là đối với tiền đồ mê man cùng bất đắc dĩ. Thời đại này nằm ở vương triều những năm cuối, lễ nhạc đổ nát, lòng người như quỷ, có thể dùng quỷ mị sinh sôi, tà ma hoành hành. Ngay thanh niên thở dài chi tế, nhất đạo phàm nhân không thể nhận ra linh quang từ thiên ngoại hạ xuống, trực tiếp dung nhập thanh niên thân thể. Giờ khắc này, thanh niên đột nhiên té trên mặt đất, rơi vào mê man. Ngươi là ai? Thanh niên yếu ớt tỉnh lại, không khỏi nói hỏi. Thanh niên phát hiện, bản thân thẳng ở trên một tảng đá xanh, hai bên trái phải chính là một cái hồ lớn. Ở ven hồ cách đó không xa, đứng cả người áo bào trắng, bình thường đến không thể lại bình thường nam tử. Ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là ta có thể giúp ngươi hoàn thành trong lòng đại nguyện. Trương Đạo Nhất chậm rãi nói, trong lòng thôi toán vạn ức lần. Trương Đạo Nhất cuối cùng ở thần thoại kỷ nguyên tuyển chọn người thanh niên này, không có hắn, chỉ vì người thanh niên này là thích hợp nhất người. Giúp thế nào? Thanh niên hỏi. Tuy là thân ở đất khách, nhưng thanh niên thoáng cái từ có một loại khí độ. Lẽ nào ngươi có thể cho ta lực lượng, để cho ta dẹp yên tất cả? Trương Đạo lay động thủ lĩnh, ta sẽ không cho lực lượng ngươi. Bất quá ta có thể cho ngươi lực lượng mầm móng, thiên địa mục chúng sinh khi cách. Này loại sức mạnh là màu đỏ, đây là tối kiên định, cũng nhất lực lượng thuần túy. Tất cả nghiêu quỷ xà thần ở trước mặt loại sức mạnh này đều là vô căn cứ. Mầm móng cần tâm linh đổ, có thể lấy tâm linh truyền lại. Đây là thuộc về nhân lực lượng. Một viên màu đỏ mầm móng xuất hiện ở thanh niên trước mặt. Đó là một loại yêu dị hồng, so với huyết còn tươi đẹp hơn. Hình như là bầu trời hồng nhật cùng trong lòng nhiệt huyết hỗn hợp thể. Thanh niên nhìn thấy cái hạt giống này, một tay lấy bên ngoài tóm vào trong tay, không có bất kỳ do dự nào. U ám dương lâu, quanh năm không gặp ánh mặt trời, có vẻ âm ám chiều ẩm ướt, nơi đây rất hẻo lánh, trong ngày thường ít có người tới. Bất quá, ngày này, cũng đột nhiên có ba chiếc quân xa đình đến nơi đây. Ba bị còng tay còng nhân bị mấy quân nhân ăn mặc người đẩy ra, quỳ rạp xuống đất, ba xào thương ngón tay của bọn hắn, khiến quỳ dưới đất ba người lạnh run, nói, này bị các ngươi bắt cóc nữ hài, có phải hay không đều tiễn đến nơi đây? Một người quan quân ăn mặc thanh niên chợt quát, trong lời nói tràn đầy tức giận, cảm thụ được nòng súng lạnh như băng. Quỳ dưới đất ba người liền vội vàng gật đầu, rất sợ đối phương một phát súng ngã xuống bọn họ. Một đội, đội hai, vào đi cứu người. Đạt được xác nhận, quan quân xua tay, làm cho người ta cảm thấy một loại lôi lệ phong hành cảm giác. Lưỡng cái tiểu đội, tổng cộng thập người chiến sĩ, mạnh mẽ phá vỡ dương lâu đại môn, vọt thẳng đi vào. Cũng không lâu lắm, một trận tiếng súng vang lên, cũng nương theo một tiếng này âm thanh dồn dập kêu to, bên trong có quái vật. Quan quân lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, trực tiếp xoay người mở ra sau lưng cửa xe, cũng cung kính nói ra, chính ủy, sự tình xác định, bây giờ tiểu chiến sĩ môn A, tín ngưỡng cũng không kiên định, Bằng không chính là Ngưu Quỷ Xà Thần lại bị cho là cái gì? Cả người quân trang lão giả từ xa bên trong đi ra. Lão giả thoạt nhìn đã có 70-80 tuổi. Nhưng trên người tinh khí thần lại so với thanh niên nhân còn muốn bồng bột. Đặc biệt bên ngoài ánh mắt, kiên định tới cực điểm. Không chứa nửa điểm tạp chất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.